Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 1, Milan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thơm thật đấy, đêm Milan lúc nào cũng vương mùi ngọt lịm nồng nàn của rượu nho lên men. Đậm đặc, chánh choáng. Sau bữa tối, Thẩm Úc Đường cùng đám bạn lang thang không mục đích khắp khu trung tâm Milan, cuối cùng lại ăn ý rẽ vào một quán bar. Velvet Room, quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố ăn chơi này, được cải tạo từ một nhà thờ cũ đã bỏ hoang. Bức tường bên ngoài mang phong cách bê tông công nghiệp, trước cửa chỉ treo một chiếc chuông đồng cổ. Nghe nói nơi này nhiều trai đẹp, nhiều nhân vật tiếng tăm, và càng lắm câu chuyện hơn nữa. Ngày mai họ sẽ quay lại Florence, chuyến trao đổi ngắn một tuần sắp kết thúc, cuộc hành trình cũng sắp khép lại. Trước khi rời đi, mấy cô gái đều muốn tranh thủ đêm cuối cùng này để chơi cho đã. Vừa đẩy cửa bước vào, âm thanh hỗn loạn từ bên trong đã ập thẳng vào mặt, như thể rơi tõm vào một thế giới thuộc chiều không gian khác. Loa bass rồi khiến không khí cũng rung lên, ánh đèn đỏ xanh rực rỡ nháo nhào. Giữa sàn nhảy, những thân thể trẻ tuổi quấn quýt vào nhau, mái tóc vung vẩy, mồ hôi và nước hoa hòa lẫn bốc hơi trong không khí. Trên trần là quả cầu pha lê lấp lánh không ngừng xoay tròn, rải xuống muôn vàn ánh phản chiếu như kim cương vụn. Đám bạn đi cùng vừa vào đến nơi đã không kiềm nổi mà gào thét nhún nhảy theo nhạc. Thẩm Úc Đường không nhập cuộc bọn với họ mà gọi một ly tequila, ngồi trên ghế cao bên quầy bar, mắt dán chặt vào anh chàng DJ nửa thân trần trên sân khấu, ánh nhìn lóe lên tia nghịch ngợm bất kham. Tối nay cô ăn mặc đơn giản, một chiếc áo cúp ngực trắng dáng corset, một chiếc quần sót cạp trễ, thắt lưng bản to màu nâu đậm, đi kèm đôi bốt bò cùng tông một chân chạm sàn, một chân móc lên ghế. Cơ thể cô vì luyện võ lâu năm nên săn chắc cân đối, đặc biệt là tấm lưng với những đường nét căng đầy sức bật, cùng cánh tay rắn giỏi đầy cơ bắp đẹp một cách mạnh mẽ, như báo hoang đầy dã tính. Ấy thế mà đôi mắt phượng khi cười lại mềm mại như móc câu, từng động tác đều rạng rỡ tỏa sáng. Cô chỉ ngồi đó thôi, cứ vài phút lại có một người đàn ông tiến đến bắt chuyện. Có người nghe cô là người Trung liền cố trổ tài. Xin chào, cô cười, đáp lại. Xin chào, tạm biệt, nâng ly rượu rồi quay người bỏ đi. Cô ghét mấy câu mở lời nhàm chán, càng chẳng thèm đón lấy quả bóng không có chút sáng tạo nào. Rượu ngấm dần, hơi nóng từ cổ họng lan ra tận má. Thẩm Úc Đường tựa vào quầy bar, khẽ lắc ly, thì cô bạn Lâm Thư Di từ sàn nhảy hớn hở bước lại gần, ghé sát tai cô thì thầm. Đường Đường, nhìn bên phải kìa, cái ghế kia. Thẩm Úc Đường nhìn theo hướng tay chỉ. Đẹp trai quá, tào cá là ổng không phải người bình thường đâu. Đó là một chỗ ngồi được rèm đỏ đậm che khuất một nửa, ánh đèn hắt xuống rất mờ. Người đàn ông ngồi ở góc trong cùng, tựa vào ghế sofa, chân dài bắt chéo, dáng vẻ ung dung. Anh mặc sơ mi cổ Cuba đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, cổ tay sạch sẽ gọn gàng, đeo một chiếc đồng hồ tinh xảo. Sau gọng kính mảnh vàng là đôi mắt đượm tình, gương mặt đậm nét Á Đông, giữa không khí ồn ào náo nhiệt của quán bar giống như một tách trà nhạt kiềm chế, tao nhã. Khóe môi khẽ nhếch cười, như viên ngọc lạnh giấu mũi dao. Phong thái anh tuấn nho nhã, ánh sáng ẩn sâu, sự quyến rũ được giấu kỹ. Nhưng càng không lộ liễu, lại càng khiến người ta muốn trêu chọc. Muốn xem ngọn lửa sâu trong cốt tủy kia đến bao giờ mới bùng cháy. Lâm Thư Di cười ôm lấy vai Thẩm Úc Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đường, tới đi, thử thách chút đi. Hôm nay là đêm cuối của chúng ta ở Milan rồi còn gì. Những cô bạn gái Tây đi cùng cũng nhao nhao phụ họa. Đúng đó tang, mau đi tán anh ta đi. Trong vòng 10 phút mà cưa đổ được, tụi này mời cậu ăn trọn một tháng mỗi đứa bao một bữa, không được nuốt lời. Thẩm Úc Đường liếc nhìn người đàn ông khiến cô thấy hứng thú từ xa, khóe môi cong cong. 8 phút, thêm một buổi trà chiều ở Palazzo Fiore. Dứt lời, cô đặt ly rượu xuống, đứng dậy giữa những tiếng lạc ó phân khích của bạn bè, kéo nhẹ quần sót, lộ ra chút hõm eo, len qua đám đông tiến vào nơi ánh sáng mờ hơn. Bước đi chậm rãi, hông lắc theo từng chuyển động, uyển chuyển là lướt. Thế nhưng còn chưa đến gần ghế lô thì đã bị hai vệ sĩ mặc vest đen đứng bên cạnh giơ tay chặn lại. Xin lỗi cô, khu vực này là riêng tư. Thẩm Úc Đường dừng bước, như một con cáo lạc vào thế giới loài người, hơi nghiêng đầu, mặt mũi vô tội. Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm quen với quý ông kia, không có ác ý. Cô đưa hai tay ra trước, nở nụ cười lười biếng. Thấy không, Tôi đâu có mang theo dao găm. Nụ cười của cô vừa vô hại vừa mê hoặc, khiến hai vệ sĩ mặt lạnh kia cũng thấy khó xử. Cả hai quay đầu nhìn về phía người đàn ông trong ghế lô chờ chỉ thị. Nghe động, người đàn ông mới ngẩng mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Thẩm Úc Đường như đang đánh giá. Không khí lặng đi trong thoáng chốc, đúng lúc Thẩm Úc Đường nghĩ rằng mình sắp bị từ chối, thì người đàn ông bỗng cụp mắt xuống, cất giọng nhàn nhạt. Để cô ấy vào, hai vệ sĩ lập tức tránh sang hai bên. Thẩm Úc Đường mỉm cười bước đến, đứng trước mặt người đàn ông, cúi đầu nhìn anh, trong nụ cười có chút men say, nhưng phần nhiều là vẻ điêu luyện đầy thú vị. Chào anh có thể giúp tôi một chuyện không? Bên kia, Lâm Thư Di và đám bạn gái dướn người qua kẽ đám đông nhìn về phía họ. Cô ấy qua được rồi kìa, nói gì đó, mà anh kia để cô ấy ngồi xuống luôn rồi. Ngồi xuống rồi, trời ơi, còn nói chuyện nữa. Đứng dậy rồi hả? Chưa tới 8 phút, người đàn ông đã đứng dậy khỏi ghế, Thẩm Úc Đường bước theo sau, cả hai hướng về lối ra. Anh không chạm vào cô, cứ thế đi trước, khí thế quanh người như mở đường cho cô băng qua. Đi ngang qua bàn của Lâm Thư Di, Thẩm Úc Đường khẽ nhướng mắt, giơ tay ra hiệu. Xong việc, không hổ là đường đường của chúng ta, vài phút là hốt gọn. Gió đêm từ khúc quanh đầu phố thổi tới, mang theo hơi ẩm nóng của không khí. Thẩm Úc Đường ngồi ở ghế phụ của chiếc mui trần, hai chân bắt chéo duỗi thẳng. Vừa bước khỏi quán bar, rượu vẫn còn đang lên men trong cơ thể, từng chút một dâng cao. Cô chợt thấy choáng váng, gió vừa thổi qua, cả xương cốt cũng mềm đi vài phần. Cô tựa đầu vào lưng ghế, một tay buông lơi trên thành cửa xe, mắt thì không rời khỏi người đàn ông bên cạnh. Anh ngồi ở ghế lái, ánh đèn đường vẽ một vệt sáng nhẹ lên sống mũi cao, hốc mắt sâu. Môi mỏng mím chặt, toát ra vẻ lạnh nhạt. Cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Cuối cùng, anh cũng quay sang, hỏi bằng giọng lười biếng. Cô cứ nhìn tôi mãi như vậy làm gì? Thẩm Úc Đường không nghĩ ngợi, buột miệng. Vì anh đẹp trai mà. Câu nói thẳng thắn, nhờ chút men say mà chẳng chút dè dặt. Anh bật cười khẽ, không đáp, lại quay đầu nhìn về phía trước. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh ra khỏi trung tâm. Ánh đèn trên phố lùi dần vào bóng tối. Gió thổi mạnh hơn, cuốn tung mái tóc dài dày và đen óng của Thẩm Úc Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mê ly, sóng tình lấp lánh trong gió. Không phải cô nói là bạn trai cũ cũng ở trong quán bar sao? Người đàn ông bỗng mở miệng, giọng trầm thấp mang theo chút châm chọc. Lúc kéo tôi đi, cô bảo muốn trả thù hắn, vậy kể tôi nghe thử xem. Hắn đã bắt nạt cô thế nào? Thẩm Úc Đường khựng lại một chút, không ngờ anh lại đột ngột nhắc tới chuyện đó, nhưng lại giống như đã sớm chờ anh hỏi câu này. Cô khẽ cười, khóe mắt ửng hồng, môi cũng từ từ nhếch lên. Lẽ nào anh thực sự tưởng rằng tôi chọn anh chỉ vì muốn trả đũa bạn trai cũ? Người đàn ông nghiêng đầu, nhướng mày. Không phải à? Cô từ tốn nhìn anh, chậm rãi đáp. Tôi chỉ muốn để hắn nhìn thấy tôi được một người đàn ông đẹp trai hơn hắn đưa đi. Người đàn ông đẹp nhất, quyến rũ nhất, khó tiếp cận nhất quán. Nhìn là biết không dễ dỗ, dùng anh để thỏa mãn một chút hư vinh nho nhỏ của tôi, không quá đáng. Đúng không? Người đàn ông đánh lái, dừng xe bên đoạn đường ven núi, quay sang nhìn cô, ánh mắt phảng phất ý cười như không. Vậy là cô dụ tôi mắc câu như thế. Thẩm Úc Đường lại nghiêng người về phía anh. Hương hoa dạ lan hương quyện trong men rượu nồng nàn lướt qua. Giọng cô thấp đi, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh biết rõ là cái cớ, mà vẫn đồng ý diễn cùng tôi. Vậy anh cũng chẳng sạch sẽ hơn tôi là bao. Người đàn ông không đáp, chỉ bật cười khẽ. Bầu không khí bắt đầu lệch hướng. Thẩm Úc Đường không ngồi vững. Lúc nghiêng người lại gần thì cổ áo cúp ngực trễ xuống một chút, vô tình để lộ chút da thịt xuân sắc. Thế nhưng cô không kéo lên, ngược lại còn tiến gần hơn. Nhẹ nhàng cắn C, N, M, D, có phải anh? Muốn tôi ngủ với anh không? Cô hỏi nhỏ, câu trước còn chưa kịp nguội đã ném ra câu tiếp theo. Người đàn ông khựng lại, khẽ cười, giọng càng thêm lười biếng. Tửu lượng của cô thật kém. Vậy sao? Ai nói thế? Tôi uống được nhiều lắm. Thẩm Úc Đường nheo mắt, má đỏ hây hây, giọng ngà ngà kéo dài đến mềm nhũn. Vậy, anh không muốn sao? Anh không trả lời. Chỉ đạp ga, cho xe lao trở lại vào màn đêm. Chiếc mui trần dừng lại ở một sân hiên thuộc khu biệt thự, không có đèn chiếu sáng, chỉ có vài dây bóng đèn nhỏ màu vàng ấm treo trên lan can, gió thổi tới làm chúng lúc sáng lúc tắt. Dưới sân là một cánh đồng nho mênh mông, gợn sóng trong bóng tối như từng lớp thủy triều. Thẩm Úc Đường nằm trên lan can, tóc rối tung trong gió, nhìn về phía xa, cả người như thả lỏng ra hoàn toàn. "Này," cô khàn giọng gọi anh định đưa tôi đi đâu vậy?" Người đàn ông tựa vào lan can phía dưới gió, rút ra một điếu thuốc, chưa vội trả lời. Gió đêm lùa đến, lớp sơ mi mỏng dính sát vào người anh, phác họa rõ rệt từng đường nét cơ bắp gầy gò mà săn chắc, căng lên dưới lớp vải như chứa đựng sức mạnh đang kìm nén, gợi cảm không cách nào che giấu. Anh chậm rãi nhả ra một làn khói, vẫn giữ im lặng. "Khách sạn à?" Thẩm Úc Đường vừa nói xong thì loạng choạng một cái, suýt ngã. Người đàn ông lập tức dụi tắt thuốc, bước nhanh đến đỡ lấy cô. Tay anh không dùng quá nhiều lực, nhưng cô lại nhân cơ hội đó mà ngã hẳn vào anh, ngực áp lên cánh tay rắn chắc. Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, Thẩm Úc Đường lúc này đầu óc lơ mơ cũng không phân biệt nổi là mùi gì, chỉ cảm thấy. "Thật dễ chịu, anh thơm thật đấy." Cô rất hài lòng với con mồi vừa bắt được. Cô hơi ngẩng đầu từ trong ngực anh, men say nhuộm đầy hai má, hàng mi ướt rượt, chóp mũi khẽ động như mèo con ngửi mùi hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cố tình đẩy tay ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn giữa hai người. Nếu là lúc bình thường, Thẩm Úc Đường chỉ cần liếc một cái là hiểu rõ hàm ý của cử chỉ ấy. Rằng người đàn ông này là kiểu có chừng mực, có ranh giới. Lực đạo và hành vi của anh như đang viết thẳng lên người dòng chữ. Giữ tỉnh táo, nhưng đêm nay, cô say rồi. Suy nghĩ rối như đám hoa rượu bị gió thổi tơi bời. Cô chỉ thấy người đàn ông này đẹp, thơm, dựa vào rất thoải mái. Còn những tín hiệu cự tuyệt mơ hồ đó, cô hoàn toàn bỏ lỡ. Có lẽ đôi mắt anh quá đỗi đa tình, khiến cô phán đoán sai lệch điều gì đó. "Khoan đã," cô đột nhiên chống tay lên ngực anh, mở to mắt, trông có vẻ rất nghiêm túc. Anh có báo cáo kiểm tra sức khỏe không? Trước khi lên giường tôi phải xác nhận xem anh có bệnh truyền nhiễm không? Đặc biệt là bệnh, hạnh, sinh bình, nói lái của bệnh qua đường T, NSD, C, dù say đến không tỉnh táo, cô vẫn không quên chuyện đó. Người đàn ông hơi sững lại, rồi bật cười, là kiểu cười rất nhẹ, rất thật, có phần bất lực. Anh cúi đầu liếc nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. "Bây giờ mới nhớ ra thì, có phải hơi muộn rồi không?" Thẩm Úc Đường không trả lời, cúi đầu nhìn chiếc cúc áo đã cởi trên ngực anh, bất chợt đưa tay lên. Không cài lại, mà chỉ cọ nhẹ vào đó, như đang nũng nịu trong vô thức. Dáng vẻ ngà ngà say của cô có một loại đáng yêu kỳ lạ. Không phải làm ra vẻ, không phải ẻo lả, mà là trời sinh đã biết quyến rũ. Quyến rũ không kỹ xảo, chỉ nhờ bản năng. "Tôi không ngủ với người bẩn đâu." Cô lẩm bẩm, "Nếu anh lừa tôi sẽ rất dữ đấy." Nhiệt độ từ đầu ngón tay cô xuyên qua lớp cúc áo, cọ vào lồng ngực anh. Cảm giác đó khiến ánh mắt người đàn ông trầm xuống, lập tức giữ lấy bàn tay nghịch ngợm. Thẩm Úc Đường nghiêng đầu nhìn anh. "Anh làm gì vậy? Bây giờ cô tỉnh táo chứ?" Anh hỏi, giọng thấp đi. Cô nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi bất chợt nở nụ cười, chớp mắt. "Anh có phải kiểu đàn ông rất biết giả vờ đứng đắn không?" Ngoài mặt nhã nhặn, thật ra thì sao? Anh nhướng mày, cô không đáp, ánh mắt lại bị điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh thu hút. "Còn điếu nào không, biết hút không?" Thẩm Úc Đường gật đầu, nếu tính cả mấy lần hút thử vếp vị đào thì coi như biết. Người đàn ông rút bao thuốc, lấy ra một điếu, nhưng không đưa cho cô mà kẹp vào miệng mình châm lửa trước, phả ra làn khói, sau đó chậm rãi nghiêng người lại gần. Thẩm Úc Đường không né tránh cũng không vội đón lấy. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đong đầy tình ý kia. Anh áp sát, mùi thuốc lá hòa lẫn với hương thơm trên người anh, làm đầu óc cô càng thêm quay cuồng. Giây tiếp theo, anh đặt điếu thuốc vừa rít một hơi vào môi cô. "Muốn thử không?" Cô nhìn anh hai giây, rồi bật cười, ngậm lấy điếu thuốc từ tay anh, đôi môi ẩm mềm lướt nhẹ qua đầu ngón tay anh, để lại một vệt ướt mơ. Ngón tay người đàn ông hơi giật nhẹ. Ánh mắt cô lúc này trong veo đến mức khiến người ta không phân biệt nổi là vô tình hay cố ý, nhưng Thẩm Úc Đường không để cho anh thời gian suy nghĩ. Cô rút điếu thuốc khỏi môi, kẹp vào giữa hai ngón tay, ngẩng đầu nhìn anh, móc ngón trỏ kéo nhẹ cà vạt anh xuống, sau đó kiễng chân hôn lên. Ngay khoảnh khắc môi chạm vào, mềm mại đến mức khiến người đàn ông không kịp phòng bị, hơi nóng như bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau một thoáng do dự ngắn ngủi, anh lập tức cúi xuống, vòng tay giữ lấy lưng cô, định kéo cô thật chặt vào lòng mình. Ngay khi lý trí anh suýt nữa bị cô đốt sạch, muốn hôn sâu hơn một chút thì cô đã rút người ra, lùi lại một bước. Thử kiểu này, mắt cô lấp lánh như nước. Vị ngon hơn đấy, cách chương.